Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, lão chư rất xấu, nhưng rất ôn nhu. Chư bát giới cúi đầu nhìn coi, nhìn lấy cái kia tựa hồ bị tiểu tia chớp bổ đến có chút xốc xếch lông ngực. Suy nghĩ nhất động ở giữa, đem cái kia cửu sỉ đinh ba co lại đến lược lớn nhỏ. Ở trước ngực cực kỳ đem cái kia lông ngực một lần nữa chảy vuốt chỉnh tề. Tuy nói chư bát giới đã tiếp nhận chính mình làm một con lợn vận mệnh, nhưng là hắn cũng là dự định làm một đầu tinh xảo heo. Mà tình cảnh này, xem ở Thái Nghi chân nhân cùng một đám binh sĩ trong mắt, lại là giống như giữa ban ngày gặp quỷ đồng dạng. Đây chính là hổ lực đại tiên thân truyền nhị đệ tử thi triển thần thông, trường tâm lỗi. Chính là thiên địa chí cương chí dương, hàng yêu phục ma không nhị thần thông. Vì sao? Không chỉ là cái kia một đám binh sĩ trong mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin, chính là cái kia Thái Nghi chân nhân mảy may không tiếp thụ được trước mắt kết quả này. Lúc này, Thái Nghi chân nhân cắn đầu lưỡi một cái huyết, ngang nhiên đem phun tới trong tay sư tôn ban tặng bách niên đào mộc trên thân kiếm, lại từ trong ngực móc ra một chương linh khí càng tăng lên mấy phần bùa vàng đem hướng giữa không trung ném đi. Lập tức, cái kia dính lấy chí cương đầu lưỡi huyết đào mộc kiếm bỗng nhiên theo giữa không trung xuyên qua bùa vàng, mà cái kia Thái Nghi chân nhân chân đạp thất tinh bước, tại chỗ chuyển một cái, tư thế bãi xuống. Cha! Quát to một tiếng vang lên, cái kia đào mộc kiếm đột nhiên hướng về còn tại lấy cửu sỉ đinh ba cắt tỉa lông ngực chư bát giới. Nhất chỉ, xét đánh xét đánh, một đạo so vừa mới tráng kiện ba phần tia chớp bỗng nhiên xuất hiện. Lấy xét đánh không kịp bưng tay chi thế lại lần nữa hướng về chư bát giới bổ đem đi qua. Mà lần này, không tin chút nào ta Thái Nghi chân nhân chỗ nhắm chuẩn vị trí vẫn như cũ là vừa mới chỗ kia. Chỉ bất quá giờ phút này cái kia như lược lớn nhỏ cửu sỉ đinh ba vừa vặn ngăn tại trước bộ ngực mới. Tới gần, càng gần, tại một đám binh sĩ cùng Thái Nghi chân nhân mang theo sau cùng một phần hy vọng dưới con mắt, cái kia tia chớp có như nước sữa hòa nhau đồng dạng triệt để dung nhập lược đồng dạng cửu sỉ đinh ba phía trên, đừng nói là nổi lên cái gì gợn sóng, đem chư bát giới điện thành heo nướng loại hình. Chính là liền chi một tiếng đều không có. Ân, đối với kết quả này, đường Tam Tạng bọn người ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Đừng nhìn cái kia cửu sỉ đinh ba luân lạc tới bị chư bát giới dùng để trải lông, làm lược công dụng, nhưng nó bất kể nói như thế nào đều là Thái Thượng Lão Quân dùng thần băng sắt tự mình rèn luyện. Lại mượn ngũ phương ngũ đế, cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn, lục đinh lục giáp chờ tiên thần chi lực đoán tạo mà thành thần binh lợi khí. Lại thêm cửu thiên ứng nguyên lôi thần phổ hóa thiên tôn vì đó phụ sạch lôi pháp chú. Sáu diệu vì đó hàng ngũ tinh, lục hào thần tướng vì đó ấn luật trời. Danh xưng yêu khuyết điểm trên dưới định càn khôn. Hai bên âm dương phân nhật nguyệt. Cái này nho nhỏ tia chớp, thẳng nếu có thể để nó rơi một tầng sơn, đó chỉ có thể nói là hầu từ tối hôm qua dùng lông khỉ biến thành cửu sỉ đinh ba hình dáng, len lén đổi chư bát giới binh khí. Uy, người đạo sĩ kia có phải hay không thành tâm quấy rối? Mà ngay tại cắt tỉa lông ngực chư bát giới có phần có chút bất mãn nói, lão chư ta sửa sang một chút lông ngực dễ dàng sao? Vì sao ngươi nhất định muốn nhắm ngay chỗ này đánh? Cái này, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, Thái Nghi chân nhân đã là triệt để cà lam. Nháy mắt sau đó, chư bát giới cái kia thân thể mập mạp trong nháy mắt biến mất. Lập tức xuất hiện tại Thái Nghi chân nhân sau lưng. Cái kia bụng lớn hướng về Thái Nghi chân nhân hơi hơi một đỉnh. Hút, cảm thụ được sau lưng cái kia cảm giác quái dị. Thái Nghi chân nhân chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng. Dường như sau lưng một đầu yêu quái chính mở ra lấy miệng to như chậu máu nhắm ngay chính mình, tùy thời đem chính mình nuốt đồng dạng. Mà cái kia chư bát giới chỗ đưa lưng về phía đông đảo binh sĩ càng là nhịn không được lui về sau mấy bước, sợ hãi sau khi lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. lại không dám vọng không sai bỏ xuống Thái Nghi chân nhân chạy trốn. Nếu không cho dù là trốn được tánh mạng, sợ cũng chỉ có thể trầm luân đến cái kia đông đảo tăng chúng đồng dạng bi thảm kết quả. Đừng sợ, lão chư ta rất xấu, nhưng là rất ôn nhu. Chư bát giới ngược lại là không thèm để ý chút nào cái kia đông đảo binh sĩ phản ứng. Mà chính là đem cái kia mập phì tay cầm hướng Thái Nghi chân nhân bả vai một dựng. Thanh âm hơi có chút nghiền ngẫm nói. Heo, chư ra ra, tha mạng nha. Thái Nghi chân nhân giờ khắc này cũng không lo được cái gì tự tôn loại hình. Sắc mặt một đổ, cầu xin tha thứ lên. Cũng đừng như thế nói xấu lão chư. Lão chư ta cũng không biết bao lâu không có giết người ăn người rồi. Người như thế nói xấu lão chư muốn hại ngươi tánh mạng. Chẳng lẽ muốn lão chư bị sư phụ đánh chết? Chư bát giới ngữ khí mang theo vài phần bất mãn cùng nghiêm nghị nói ra. Lập tức, chư bát giới dừng một chút. Một phát bắt được Thái Nghi chân nhân run rẩy bất an tay. Đem cửu sỉ đinh ba thả ở trong tay của hắn. Hướng bộ ngực của mình một dựng. Nói ra, đến, lão chư ta bây giờ vào sa môn. Cũng coi trọng cái kia nhân quả báo ứng thuyết pháp. Người đã làm rối loạn lão chư lông tóc của ta. Lại giúp lão chư trải vuốt chỉnh tề cũng được. Vâng vâng vâng. Chấm ngoặc kép. Thái Nghi chân nhân không thể không theo. Tay cầm run lên một cái mà run lên lấy. Cẩn thận từng ly từng tí giúp đỡ chư bát giới trải vuốt dờn cả lông phát. Đúng rồi. Người vừa mới đánh gãy sư phụ phát biểu. Đúng thật là vô lễ. Như vậy lại là không tốt. Chư bát giới lông mày nhướn lên. Tay cầm không có ý vỗ vỗ Thái Nghi chân nhân bả vai. Mang theo vài phần khác ý vị nói. Không tốt, vô cùng, không tốt, chấm ngoặc kép. Thái Nghi chân nhân vẻ mặt cầu xin. Lắp bắp nói. Nếu biết không tốt, vậy liền dụng tâm cải chi. Thật tốt nghiêm túc nghe lão chư sư phụ. Hỏi ngươi cái gì liền đáp cái gì. Chư bát giới lên tiếng lần nữa nói sau khi vẫn không quên ngay trước Thái Nghi chân nhân mặt lè lưỡi liếm môi một cái. Một bộ đói khát khó nhịn biểu lộ. Hả, bỗng nhiên, chư bát giới lại là nhớ ra cái gì đó. Chính mình đáp ứng sư phụ chính là không thể gần nữ sắc. Không thể động phàm tâm. Như vậy, gần nam sắc lại không động phàm tâm có tính hay không làm trái quy tắc. Cái này dường như rất nhiều thao tác không gian nha. Tìm cái mặt trắng không dâu. Bộ dáng tuấn tú. Cực kỳ vì đó thêm thân nữ trang. Có vẻ như cũng không phải không được nha. Vừa nghĩ đến đây. Chư bát giới ánh mắt lại là sáng lên mấy phần quang mang. Cả kinh Thái Nghi chân nhân tim gan phát run. Run rẩy liên thanh đáp. Là. Cam đoan biết gì đều nói hết không giấu giếm. Tuyệt đối không dám giấu giếm mảy may. Được Thái Nghi chân nhân trả lời. Chư bát giới lúc này liền nhấn xuống trong lòng cái kia kỳ diệu ý nghĩ. Cười làm lành lấy đối đường tam tạng nói ra. Sư phụ, tới. Có vấn đề gì? Chi bằng hỏi. Đường tam tạng khẽ lắc đầu. Ánh mắt bên trong toát ra mấy phần khen ngợi. Nói ra thật sự là ngang bướng. Vừa cắt chớ hù đến vị đạo hữu này. Không có. Chấm ngoặc kép, chư bát giới lúc này vịn lại chính Thái Nghi chân nhân mặt. Nói ra, người nhìn cái này đạo hữu cười đến nhiều vui vẻ. Làm sao lại hù đến hắn đâu? Thái Nghi chân nhân có thể không cười sao? Chư bát giới đều nói chuyện như vậy. Cho dù là hai mắt rưng rưng, hai đùi rung động, hắn cũng phải nhếch miệng ra, lộ ra bản thân đại răng trắng. Đối với cái này... Đường tam tạng ngược lại cũng không tiện quản Thái Nghi chân nhân đến cùng phải hay không thực tình. Đang cười, không phải vậy liền lấy thực quản được quá rộng. Huống chi, vừa mới cái này Thái Nghi chân nhân còn đánh gãy đường tam tạng tự giới thiệu phát biểu. Đây là đường tam tạng từ xuất đạo đến nay lần thứ nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.